Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, lại vào hiểm cảnh. Chạy nhanh xuất công nhà máy. Từng chiếc xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát từ ven đường gào thét mà qua. Cấp tốc chạy tới nổ tung hiện trường. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đưa tay sờ hướng cái hông của mình. Lập tức, hắn nhíu mày. Trong lòng bàn tay một mảnh ấm áp. Giơ tay lên, chỉ thấy trên tay dính đầy máu tươi. Hắn nhẹ nhàng xốc lên áo góc. Phần eo cắm một cây vết rỉ loang lổ cốt thép. Vừa rồi nổ tung phát sinh thời điểm. Một cây trên xà ngang đứt gãy cốt thép nhận khí lãng trùng kích. Đâm vào hắn thân thể. Trước đó vẫn bận đào mệnh. Tinh thần cao độ tập hợp bên trong. Cho nên không có cảm giác đau đớn. Giờ phút này trầm tĩnh lại. Toàn tâm đau đớn lập tức đánh tới. Đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Xe bên trong không có cầm máu đồ vật. Hắn không dám tùy tiện đem cây kia cốt thép rút ra. Đành phải nhịn đau. Miễn cưỡng lái xe. Tiến về tụ hợp địa điểm. Nhưng lúc này. Xe vừa mới cất bước. Đuôi xe đột nhiên đụng phải mãnh liệt va chạm. Để trán của hắn đầu suýt nữa đâm vào trên tay lái. Xuyên qua kính chiếu hậu. Chỉ gặp mấy chiếc Chevrolet SUV theo sát ở xe của hắn đằng sau. Mượn ven đường đèn đường. Hắn thấy rõ ràng. Ngồi ở kia chiếc Chevrolet trên ghế lái phụ người chính là Trương Tiết Lệ. Móa nó. Cái này nữ nhân thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Hắn âm thầm chửi mắng một tiếng. Vội vàng tăng tốc độ xe. Kéo ra khoảng cách của song phương. Đuổi theo. Tuyệt không thể để cho hắn chạy thoát. Chevrolet bên trong. Trương Tiết Lệ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Mắt bên trong lửa giận tăng vọt. Tràn ngập hận ý. Hận không thể lập tức bắt được Lăng Trần. Muốn tính mạng của hắn. Thân là tòa này bí mật cứ điểm người phụ trách. Vậy mà để bí mật cứ điểm bị phá hủy. Đây là nàng thất trách. Bên trên nhất định sẽ trách cứ xuống tới. Nghĩ đến tổ chức bên trong trừng phạt thủ đoạn. Nàng không kiềm hãm được dùng mình một cái. Nghĩ tới đây. Nàng đối với Lăng Trần hận ý càng thêm mãnh liệt. Trên đường đi. Lăng Trần không dám chút nào buông lỏng. Tốc độ xe đã phát huy đến cực hạn. Nhanh như điện chớp từ ngựa đường chạy qua. Cũng không biết rõ xông bao nhiêu cái đèn đỏ. Tạo thành mấy lên tai nạn xe cộ. Cái kia ba chiếc Chevrolet SUV theo sát phía sau. Gắt gao cắn đuôi xe của hắn. Nicosia Thành nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn 10 phút đi qua. Lăng Trần lái xe con lái vào toàn biển cầu vượt. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại. Bên trái đúng vậy dao động mãnh liệt đại hải. Đêm tối dưới. Mặt biển phảng phất phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Để cho người ta có loại quỷ dị cùng bất an. Chạy một vài cây em. Lăng Trần nhìn lấy phía trước hỗn loạn dòng xe cộ. Sắc mặt lập tức biến đổi. Vận khí của mình tựa hồ đã dùng hết. Thế mà đụng phải một đầu đường chết. Treo cái ngược lại càn. Hắn chuẩn bị trở về lui. Nhưng lúc này, ba chiếc Chevrolet đã đuổi tới sau xe. Ngăn chặn hắn lui đường. Thấy thế, Lăng Trần đưa tay đẩy ra xe cửa. Chuẩn bị đi bộ thông qua dòng xe cộ. Thế nhưng là... Hắn còn chưa kịp xuống xe. Phía sau Chevrolet đã mãnh liệt lao đến. Hung hăng đụng vào đuôi xe. Nhận quán tính trùng kích. Lăng Trần thân thể một trận lay động. Đầu đập đến mấy chỗ địa phương. Đau đớn không thôi. Nhất là phần eo thương thế. Càng thêm nghiêm trọng. Máu tươi càng không ngừng ra bên ngoài tràn xuất. Ngay cả ghế lái chỗ ngồi đều sắp bị nhuộm đỏ. Không đợi Lăng Trần làm xuất phản ứng. Thân xe lần nữa nhận kịch liệt va chạm. Ngoại trừ đằng sau chiếc kia Chevrolet, mặt khác hai chiếc Chevrolet phân biệt từ hai bên trái phải vọt tới, đâm vào thân xe khía cạnh. Trong nháy mắt, thân xe đã nghiêm trọng biến hình. Liền xe cửa đều không thể bình thường mở ra. Mắt thấy những cái kia Âu phục nam tử từ trên xe xông xuất, Lăng Trần không dám trễ nãi, giơ chân lên. Dùng lực đạp hướng kính chắn gió phía trước. Sau đó lúc trước cửa sổ bò lên ra ngoài. Thừa dịp đối phương còn không đuổi kịp đến. Hắn che vết thương. Dẫm lên trước mặt cỗ xe. Cấp tốc di động. Lập tức, cử động của hắn dẫn tới đông đảo chủ xe bất mãn. Nhao nhao xuống xe, hướng về phía Lăng Trần lớn tiếng chửi rủa bắt đầu. Cái này loại tính mệnh du quan thời khắc, Lăng Trần nào còn có dư nhiều như vậy. Liều mạng phi nước đại, muốn hất ra phía sau truy binh. Thế nhưng là, sau lưng những cái kia Âu phục nam tử theo đuổi không bỏ. Không có chút nào ý tứ buông tha. Theo kịch liệt chạy, Lăng Trần phần eo vết thương dần dần sụp ra. Càng ngày càng nghiêm trọng. Không ngừng chảy máu. Cảm nhận được thân thể suy yếu. Lăng Trần tâm lý phi thường rõ ràng. Nếu như không nhanh chóng trị liệu, mình sớm muộn lại bởi vì mất máu quá nhiều mà bỏ mình. Dừng lại. Nghe được sau lưng dần dần tới gần âm thanh. Lăng Trần thở mạnh. Về đầu nhìn thoáng qua. Những cái kia Âu phục nam từ cách mình không đến 20 mét. Lấy hắn tình huống hiện tại. Hai chân phảng phất rót trí. Cố hết sức vô cùng. Sớm muộn sẽ bị đối phương đuổi kịp. Ngay sau đó. Hắn thép cắn răng một cái. Bước nhanh đi đến cầu vượt biên giới. Nhìn lấy dưới đáy chừng gần cao 30 mét mặt biển. Không chút do dự, trực tiếp thả người nhảy xuống. Bịch, nương theo một đám bọt nước. Lăng Trần một đầu đâm vào nước biển bên trong. Theo sóng lớn cấp tốc di động. Một đám Âu phục nam tử đuổi tới cầu vượt hàng rào một bên. Nhìn quanh thêm vài lần. Ý đồ tìm kiếm Lăng Trần hạ lạc. Nhưng là, mặt biển một mảnh đen nhánh. Không ánh sáng dây chiếu xạ. Không nhìn rõ thứ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Trần ở nước biển bên trong ngâm hơn nửa giờ, mặc cho sóng biển thôi động thân thể của mình thể. Hắn hiện tại, thực sự không còn khí lực huy động hai tay. Qua không bao lâu, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một mảnh ánh sáng. Chung quanh ngừng lại mấy chục chiếc du thuyền, là bến tàu. Ánh mắt của hắn sáng lên, vội vàng treo lên tinh thần, ra sức bơi đi, chỉ là nhận sóng biển lực cạn, mỗi lần du lịch xuất hơn 10 mét, liền bị thủy triều một lần nữa đẩy trở về. Như thế lặp đi lặp lại, cái kia nhìn như gần trong gang tấc bến tàu, giống như xa không thể chạm, nương tựa theo một cỗ cầu sinh dục vọng. Lăng Trần hào không buông bỏ, từng điểm đem tiềm năng của mình bước đi ra. Rốt cục, trời không phụ người có lòng, ở cường đại kiên quyết dưới. Hắn thành công bơi đến bên bờ, bò lên trên bến tàu, hắn trực tiếp tê liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, vén lên áo góc, nhìn lấy phần eo vết thương, âm thầm cười khổ một tiếng, ở nước biển bên trong ngâm lâu như vậy, thêm nữa nước biển bên trong chứa muối phân, dẫn đến vết thương càng thêm ác hóa, chỉ là nhẹ nhàng chạm thử, lập tức có loại toàn tâm đau đớn. Ngồi trên mặt đất nằm một hồi, Lăng Trần cảm giác đầu chìm vào hôn mê, ý thức dần dần trở nên hoảng hốt, thân thể phảng phất đã mất đi khí lực, cũng không muốn nhúc nhích, chỉ muốn ngược lại đầu nằm ngủ đi. Không được, hắn âm thầm cắn răng, lúc này ngàn vạn không thể ngủ, một khi ngủ mất, vậy hắn mãi mãi cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Hít sâu một hơi, hai tay của hắn chi chống đất, dùng hết lực khí toàn thân. Dãy giụa lấy đứng lên đến. Bước chân thất tha thất thểu đi ra ngoài. Đi ra không bao xa, hắn đột nhiên nhìn thấy, đứng ở bến tàu bên cạnh một chiếc du thuyền bên trên, xuất hiện hai cái dáng người cao gầy nữ nhân. Là các nàng tâm hắn đầu vui vẻ, mãnh liệt dục vọng cầu sinh chống đỡ lấy hắn. Bước nhanh chạy tới. Quy, chấm ngoặc kép. Hắn quơ cánh tay, dùng hết lực khí toàn thân gào thét, hy vọng có thể gây nên sự chú ý của đối phương. Nhưng mà, khi hắn sắp vọt tới du thuyền lúc trước, thân thể rốt cục không kiên trì nổi. Dưới chân mềm nhũn, một đầu mới ngã xuống đất, lâm vào hôn mê bên trong. Bất tỉnh nhân sự, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.